Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2016. Thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ học vô một cái chương mới, tức là chương thứ 5, nhưng mà đây là phần 2 nha. Các vị theo dõi cái môn lịch sử này nghe mắc mệt mà nó chưa tới đâu cả, phải không? Chương thứ 5. Và chương này nó cũng có cái tên là Phật giáo giai đoạn kế thừa và suy thoái nha. Có điều đây là phần 2. Chúng ta nhớ rằng là phần 1 mình đã đi ngang qua triều đại Hậu Lê. Nhưng mà Lê Sơ nha, xin lặp lại. Hậu Lê chia làm hai. Thứ nhất là Lê Sơ. Thứ hai, Trang Mục là nhà Mạc á. Và giai đoạn thứ ba là Lê Trung Hưng. Và trong cái giai đoạn lịch sử này, thưa các vị, nó có một sắc thái mà các vị nên lưu ý rằng nhà Lê Trung Hưng này nó có chia thành Lê Triều và chi nữa, Trịnh Chúa nghe. Tức là vua Lê nhưng mà chúa Trịnh. Rồi điều thứ hai là giai đoạn này ở miền Nam có một triều đại gọi là triều Nguyễn, phải không? Nguyễn Hoàng, Lập Quốc, ở Phú Xuân. Phú Xuân là đâu? Kinh đô Huế nghe. Thưa các vị, là khi mình nhìn tổng quát về cái chiều niên đại lịch sử thế này thì các vị biết rằng là chương thứ hai chúng ta đang học là chúng ta học từ thời nhà Mạc cho tới thời nhà Lê Trung Hưng. Và giai đoạn lịch sử này, thưa các vị, nó vô cùng nhiễu nhương. Cái sự đấu tranh đánh đấm và chiến tranh cũng rất là khốc liệt ạ. Thế rồi sau thời nhà Lê Trung Hưng này, tức nhà Lê Trung Hưng chấm dứt vào năm vua Lê Chiêu Thống. Và Lê Chiêu Thống chạy qua Tàu, cầu viện bên Tàu, thì thưa các vị, lúc bấy giờ có một triều đại kế tiếp là triều đại chi? Là Tây Sơn Nguyễn Huệ. Ta có điều thứ năm đó là triều Tây Sơn Nguyễn Huệ. Thế rồi sau cái thời Tây Sơn Nguyễn Huệ thì mới tới thời nhà Nguyễn thống nhất. Cái thời Tây Sơn này nó cũng rất là phức tạp. Mình hình dung rằng là đất nước Việt Nam mình nó không có lớn chi cả, thế nhưng mà Tây Sơn có tới ba anh em, họ chia nhau thành ba ba nước: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Và thưa các vị, nói như thế thì các vị hình dung rằng đất nước Việt Nam chừng như lâm vô cái tình trạng chiến tranh, loạn lạc, phân hóa, dường như là nó cao một cái chiều dài lịch sử ạ. Cái thời yên bình nhất của đất nước Đại Việt dường như nó chỉ xảy ra chừng hai thời đại, và thời đại hoàng kim nhất chỉ có thời Lý thôi nghe. Thời Trần, cuối thời nhà Trần nó nhiễu nhương rồi. Rồi các vị nhìn vào cái niên đại từ thế kỷ thứ 15, Lê Sơ, và giữa thế kỷ 15 nghe, 1428 là năm Lê Lợi dựng nước, tức là giữa thế kỷ 15 đi. Kéo dài cho tới nhà Nguyễn thống nhất, kéo dài cho tới 1949, tức là thế kỷ 20. Chưa lúc nào đất nước Đại Việt bình yên cả. Rồi sau đó thì thưa các vị, giai đoạn của lịch sử sang trang là Bảo Đại nhường ngôi lại cho chính quyền Cộng sản. Người ta hình dung rằng là cái tình trạng qua phân, tức là cái tình trạng chia rẽ sâu xé, ly tán nghi kỵ, nó kéo dài luôn nửa miền đất nước phương Nam. Đó là sau năm 54 về sau cho tới năm 75. Và nửa miền đất nước phương Bắc thì chìm ngập trong cái tình trạng cơ chế cộng sản. Rồi sau năm 75 lịch sử sang trang thì có cái điều kiện để hai miền nó hòa hợp lại, nhưng mà cái tình trạng dư hưởng quá khứ do nhiều trăm năm phân hóa chia rẽ, nhiều trăm năm đầy nghi ngờ từ cái bàn tay lịch sử của ngoại bang, từ cái tâm thức luôn là đề kháng, luôn đề phòng, luôn chống chế để có thể sống và tồn tại được trên cái mảnh đất đó, rất là nhiều đau thương, thì các vị hình dung rằng tâm thức người Việt, thưa các vị, cái phẩm tính cao quý đẹp đẽ dường như kiếm nó rất ít, mà cái chất nghi ngờ lừa dối và đạp lên nhau để sống còn, thưa các vị, là chuyện rất tự nhiên nha. Chuyện này dường như là nó trở thành một cái tố chất, tức là nó trở thành một cái phẩm tính rất là tự nhiên trong tâm thức của người Việt. Do vậy cho nên không lạ gì cái cộng đồng người Việt có mặt nơi đây, họ làm ăn rất là dễ thành công, rất là thông minh. Thế nhưng mà cũng rất ư là chia rẽ, nó ư chia rẽ. Tính ra thì cộng đồng người Việt chúng ta có mặt nơi đây thì thế hệ thứ hai thôi là đã rất thành công. Con em chúng ta nó đã có thể làm nghị viên thành phố, nó có thể dần dần bước vào là thống đốc tiểu bang được. Thế nhưng mà cái tình trạng chia rẽ nó rất nặng nề, do vì cái bề dày văn hóa người Việt chúng ta là như vậy. Chúng ta là như vậy cho nên các vị nhìn cái điều này thì các vị sẽ cảm thông được rằng là chúng ta có thể hòa hợp, có thể đoàn kết, có thể yêu thương nhau, bảo bọc và nuôi dưỡng nhau là một việc không dễ tìm, là một việc đẹp đẽ trong dòng lịch sử dường như tìm không ra nghe. Rồi các vị hình dung rằng là tôn giáo nó luôn gắn liền lại với những cái diễn biến xã hội, nó gắn liền với tất cả những cái dữ kiện lịch sử đã có mặt trong quá khứ. Hay nói cách khác là con người là sản phẩm của xã hội chứ không phải con người từ trên trời rớt xuống. Do vậy cho nên thưa các vị là mình luyện để mình vào đời sống tu mà mình kiếm được một già lam có được cái điều kiện tổ chức một cái sinh hoạt tràn đầy tình huynh đệ, có sự yêu thương đùm bọc và có pháp hành trì, kiếm không ra nghe. Tôi không biết các vị có thấy rằng là các vị yêu mến cái trung tâm này, cái nơi chốn này nhiều hay không. Riêng tôi mỗi lần tôi có dịp đến đây dạy học thì tôi rất là ngưỡng mộ, rất là nể phục thầy trụ trì đấy á. Nghe thầy Đăng Chân ngồi nói chuyện với mình, thầy nhập thất mấy tháng đó. Thầy nói đầu tiên thầy tính vô thất 3 tuần phải không? Thế rồi 3 tuần cái thầy thấy nó nhiều an lạc quá, cái thầy mời thầy trụ trì xin cho con được nhập thất thêm tới 2 tháng. Rồi thưa các vị là các vị nhìn khắp nước Mỹ này, Việt Nam thì không nói, tại vì trong truyền thống sư ông Trúc Lâm thì nhập thất là cái chuyện bắt buộc phải có nghe. Thế nhưng khắp nước Mỹ này, thưa các vị, già lam lớn, già lam nhỏ, trong cộng đồng người Việt, người Hoa mình không có thăm dò không biết, Tây Tạng mình cũng không thăm dò không biết, nhưng mà trong cộng đồng Phật tử Việt, các già lam từ Việt, các vị không tìm ra một chùa nào, tự viện nào xây dựng những cái thất để cho chư tăng nhập thất 3 tuần, 4 tuần, tháng gì cả. Không hề có. Thế là các vị nhìn lại điều kiện ở đây. Đại Đăng chưa phải giàu có phải vậy không? Ngàn vạn việc phải đối phó, tại vì chùa vẫn chưa hoàn thiện, chư tăng còn ở trong những cái chuồng ngựa sửa lại. Và cái nhu cầu làm lụng, thưa các vị, là nhu cầu rất tự nhiên của chùa chiền nghe. Bản thân thầy trụ trì tôi qua đây bao nhiêu lần là tôi đi, chưa bao giờ tôi thấy thầy ngồi bình yên mà nằm gác chân chữ ngũ ngâm thơ, chưa thấy. Thầy đều làm việc rất ư là chí tình bằng những cái việc lao động để đỡ nhọc nhằn cho chúng, để cho chúng an ổn nhập thất. Các vị hình dung rằng là có một cái mái chùa nào có điều kiện như vậy, tôn trọng giờ giấc tu tập của chư tăng như vậy không? Kiếm không ra nghe. Nghe đâu là thầy sửa soạn làm thêm 3-4 cái thất để cho chư tăng nhập thất. Thưa các vị, không cần làm nhiều, không cần tu nói thánh nói tướng gì cả. Các vị vô ngồi trong thất yên giùm tôi 3 tuần thôi là tôi đã nể phục rồi đó. Kỳ thực thưa các vị, một đời sống người tu mà lăng xăng chạy ngược chạy xuôi, nó chứng tỏ một tâm thức rất ư là phù động lăng xăng nghe. Không cần nhiều, các vị chỉ cần vô thất ngồi yên 3 tuần, thưa các vị chư thiên đảnh lễ rồi đó nghe. Cái thói quen của chúng ta là lăng xăng, nhất là những vị biết lái xe thích xuống phố thì tìm đủ mọi cách đi xuống phố hết. Các vị đi những ni cô đây mà cô nào mà ưa đi phố là các vị biết rằng tâm thức họ rất bất an. Họ kiếm ra chuyện để đi xuống phố đó. Nói mất lòng nhau đáng chịu, nhưng mà tôi nghĩ sao tôi nói vậy à? Thưa các vị rằng là một hôm thầy Đăng Quy chở mình đi lên đi về trên con đường đó, Đăng Quy à, không cần cái chùa cũng được đó. có con đường rất đẹp này, mỗi chiều đi tới đi lui chơi là thông dong rồi, là thích chí rồi, là thành Phật rồi. Thưa các vị, chuyện đó là như vậy nghe. Các vị ở lại nơi đây, các vị thưởng thức những bước chân đi thiền hành, các vị mở một trang sách, các vị tụng bài kinh, các vị tọa một thời thiền. Thưa các vị, không có cái nhu cầu lăng xăng chạy tới chạy lui, cũng chẳng cần có cái nhu cầu có chiếc xe để đi đâu nữa. Theo mình thấy vậy. Khi nào cái nhân duyên nó đến á, người ta muốn mời mình đi giảng kinh thuyết pháp hoặc là tiếp tăng độ chúng thì người ta đưa xe tới thỉnh thì đi, không thỉnh thì thôi, mắc gì đâu. Và thưa, mình nghe thầy Đăng Chân thì nói chuyện mình rất là nể phục. Thầy nói rằng, thưa thầy, dường như là con không có gì giờ, con tọa thiền rồi con nghe một bài kinh và vô trong thất thì con chỉ đem cái cuốn thiền môn nhật tụng của truyền thống Đại Đăng đi vô chứ đâu có cuốn sách gì đâu, con chỉ hành trì chứ công vô mà không đủ giờ. Các vị hình dung rằng người tu chúng ta mà thực sự mà biết công vô thì các vị có dư thì giờ không? Không có nghe. Kỳ thực rằng là mình luyện đời sống mình vào đây, nếu là tăng là ni trẻ thì các vị nên biết rằng là cơ sở này mở lòng bao dung các vị, cho nên các vị phải thề trước Tam Bảo. Xin thưa là thề nghe, chứ không phải hứa nghe. Là con nguyện luyện đời sống con vào đây, con làm tôi tớ cho chư tăng ở đây, con hầu hạ chư tăng kẻ lớn người nhỏ để con được ở tu tập. Đúng là như vậy đó. Theo cái nhìn của mình là như vậy nghe. Thưa các vị, mình mỗi lần đi đâu thì đi, nhưng mà về tới Lạc Quyển rồi mình, thưa các vị, mình trân quý từng ông thầy dù nhỏ dù lớn rồi mình gặp mình vô cùng là nể trọng, dù ông tu ít tuổi hơn mình, dù mới xuất gia. Và khi mình đặt chân lên cái ngôi Dạ Lam đó thì mình cảm thấy mình là một thành phần là xương và thịt gắn liền với Dạ Lam đó. Mình vô cùng tri ân cái mảnh đất đã che chở mình. Vô cùng tri ân tất cả các thầy đã có mặt làm cho ngôi Dạ Lam hình thành một cái nề nếp sinh hoạt với mình tu tập. Trở lại nơi đây, thưa các vị, tôi nghĩ rằng là các thầy, các cô trẻ nơi đây, các vị còn sức khỏe, các vị có thể thay thế như người già, các vị một lần bước vào cổng chùa này. Các vị phải thề với mười phương Tam Bảo rằng con sống nơi đây, con chết nơi đây, không có lý do gì con rời chỗ này cả. Và nếu các vị là những người trung niên, những người già, các vị cũng phải phát nguyện trước thập phương chư Như Lai như vậy. Đời con đã nổi trôi qua bao nhiêu cửa tử sinh, đầy những lo lắng bất an giữa trần thế, con phải đối phó trăm điều, cho nên con được lọt vào đây, được cái sự yêu thương bảo bọc và tấm lòng rộng mở thầy chủ trì thiết lập một đàng tràng để cho con tu, con vô cùng tri ân. Gặp thầy nơi đâu lại nơi đó là không có gì quá đáng nghe. Các vị hình dung rằng là người đời họ kiếm được một ngày yên bình như các vị kiếm không ra. Rồi các vị hình dung rằng là cái sinh hoạt của các thầy, các cô ở trên đất nước này, họ kiếm được một ngày yên bình để ngồi, để tu, để học như các vị, dường như kiếm không ra. Rồi mai kia các vị được nuôi dưỡng, được yên ổn nơi đây, các vị có được một tháng nhập thất, các vị hình dung rằng là có khi cả nước Mỹ này làm người xuất gia người ta mơ ước người ta kiếm không ra nghe. Trừ khi mình không thích tu, trừ khi tâm thức mình là một tâm thức nó vọng động, nó bất an, nó không phải là người phát tâm lành đi tu, thế thì các vị vô đây các vị không thấy an lạc hạnh phúc chi cả. Các vị mơ ước rằng là đi vô chùa để kiếm chút tình cảm ấm cúng của ông thầy trụ trì thương mến thì tôi không nói làm chi nghe, thành phần đó thì vứt đi. Trừ phi các vị vô chùa để các vị kiếm chút lợi chút danh hoặc kiếm chỗ an thân lập mạng để sống qua ngày thì cũng không nói làm chi, thành phần nó vứt đi. Thành phần còn lại là vì yêu mến đạo, vì chán sở vô thường, vì khởi đại tâm tu, vì phát tâm lành xuất gia, thì thưa các vị, đối với mình đã một ngày có mặt nơi đây nó vô cùng trân quý ạ. Các vị sẽ không tìm đâu ra cái điều kiện như thế này để tu luôn nhé. Còn nơi đây, thưa các vị, cứ người này ra người khác vô, người này ra người khác vô, dù là trăm công nghìn việc đang đợi chờ các vị, thế nhưng mà cả đại chúng này người ta rất hoan hỷ khi tiễn một người vào thất tu. Các vị còn tìm đâu ra một cái tình huynh đệ đẹp đẽ hết lòng cống hiến như thế này. Thế mà có đôi khi mình dẫm đạp lên cái chi, dẫm đạp lên bao tấm lòng thương yêu mình coi thường, coi rất thường cái môi trường, cái sinh hoạt nơi đây mà tu tập. Kỳ thực Tôi ở đây tôi thấy các bà cô nơi đây mà ai mà cầm điện thoại là tôi không ưa lắm nha. Tại vì không có nhu cầu. Ở đây ai có điện thoại? Giơ tay lên cho tôi thấy coi. Ai cũng có cả. Thưa đại chúng, là Lộc Nguyễn mình chỉ có cái điện thoại là điện thoại của Tăng Xá thôi, mà đôi khi mình nghe reo quá mình ghét mình gỡ dây bỏ. Tại vì mình không có nhu cầu liên hệ ai cả. Ai gọi điện thoại mời mình đi giảng pháp, thưa các vị, xin lỗi ạ, tới đây năn nỉ tôi và mai tôi đi, chứ còn gọi điện thoại từ xa biểu rằng tôi tới để dạy thì chừng như chuyện này không hợp lý lắm. Tôi đâu phải là người đi buôn bán. Tôi cũng không cầu danh, không cầu lợi, không cầu Phật tử thương mến, cũng không cầu có đạo tràng để tôi đi dạy. Tôi đi dạy là vì tấm lòng thương mến Phật tử và đến để dạy người ta tu. Và nếu họ càng không đến học, chỉ có một người mà ham tu thì tôi cũng dạy rất ư là nhiệt tình và tràn đầy hỷ lạc, chứ không phải đòi hỏi một đạo tràng mà phải vài trăm người đó nhé. Thậm chí có những buổi học bên Lộc Uyển, thưa các vị, mình lên mình nói dường như mát mặt thiên hạ hết. Mình nghĩ rằng hôm sau đừng hòng ai đi học, tại vì nói mạnh quá, xúc phạm nhau quá đáng. Thế rồi sau đó cũng thấy người ta đi học. Mình nghĩ rằng là người nào thực lòng tu thì đến học, còn không thực lòng tu thì đi đi. Người nào thực sự tu thì nên ở chùa, không thực sự tu thì thôi về cho khỏe, đỡ hao cơm tốn của già lao nghe. Nếu anh đến chùa anh tu tập, anh khởi phát đại đại nguyện lực, anh tu tập thì đến. Còn nếu đến chùa vì cái ăn, vì cái mặc, vì chút lợi, vì chút danh, vì chút vỗ về an ủi quỷ lão để ấm cúng, để tựa nương tình cảm thì dẹp, vứt đi. Hàng đó không đáng để ở trong già lam nhé. Các vị nhớ vậy. Tóm lại, tái vòng tóm lại. Thưa các vị tìm đâu ra những nơi chốn như thế này? Các vị hình dung rằng là cả một cái dòng chảy văn hóa Việt Nam nó đang đi xuống thế này, đi xuống thế này nhé. Tìm một nơi chốn đạo Phật có điều kiện để học chánh pháp, có vị thầy đủ đại tâm để nuôi dưỡng chúng, để xây dựng chúng, để làm cho đại chúng có thể tu có năng lực để thấy được đạo, để cống hiến cho người sau, dường như tìm không ra. Dường như trên đất nước Việt Nam tìm những vị thầy như sư ông Trúc Lâm thì tìm không có rồi. Thế là nơi đất Mỹ này các vị tìm coi. Những vị thầy người ta xây chùa, người ta làm công việc mua bán lợi danh kinh doanh thì dễ, nhưng mà tìm vị thầy hết lòng nuôi chúng thì tìm không ra nghe. Tìm không ra. Dù rằng là nơi đây thầy chủ trì không có trả lương cho các vị một tháng mấy trăm để các vị tu, phải không? Có trả lương không? Kiếm gạo ăn còn không đủ tiền đâu trả lương. Nhưng mà thưa các vị hãy nhìn cái công trình của thầy, tấm lòng của thầy, sự hy sinh của thầy, để các vị thấy rằng là tìm không ra. Để các vị thấy rằng là từng ngày các vị sống ở đây, các vị đang sống trong cái năng lượng yêu thương tràn đầy của mười phương chư Như Lai, của các thầy, của cả một cái tông môn Trúc Lâm đang cống hiến cho các vị đó. Trong khi cái điều kiện văn hóa người Việt, cái điều kiện tâm thức người Việt từ quá khứ nó bị ảnh hưởng những cuộc chiến tranh qua nhiều trăm năm, từ thời nhà Lê nghe. Cái sự ly tán, chia rẽ, vị kỷ và sâu xé và chà đạp lẫn nhau để sống là cái chuyện rất rất bình thường của người Việt á. Đòi hỏi một người có cái đại tâm thương yêu vì đạo, cống hiến cho con người thì cũng ra. Cho nên xin đại chúng nhớ cho rằng là các vị ở nơi đây một ngày, các vị nên trân quý từng ngày của các vị đang sống nơi đây. Còn nếu các vị không sống được nơi đây thì thôi ôm gói về nhà, ôm gói về nhà cho rồi, đừng đi đâu nữa cho mất công. Tại vì không có nơi nào đủ điều kiện để các vị tu tập và nuôi dưỡng đạo lực, đạo tâm của các vị như đây nha. Đừng có lăng xăng, đừng có lăng xăng chạy vãi. Và tôi nghĩ các cô già thì các vị đã phát đại nguyện gắn bó một đời với Tam Bảo nơi đây. Những người trẻ, mấy cô liệu hồn đó nghe, bước ra khỏi chùa là đi luôn, đừng hòng trở lại nghe. Thưa các vị, mình vô cùng đại bi nhưng mà mình vô cùng là sân si nóng tính à, chứ mình không phải hiền lắm đâu à. Đệ tử mình mà nói một, nói đừng bao giờ trở lại là không bao giờ trở lại đó. Không ai năn nỉ được. Và mình đã từng đuổi một lần năm chú. Và Phật tử xúm là năn nỉ nói là không, Đức Thế Tôn có mặt nơi đây năn nỉ tôi cũng đừng hòng, chứ đừng nói với bà mất công mà. Tôi đã nói không là không. Khi tôi hết lòng với độ tôn đệ tử thì tôi rất hết lòng, nhưng mà tôi nói không được rồi nghe, dừng ngang đây nghe, là đi. Không có chuyện khóc lóc, không có chuyện năn nỉ, không có chuyện lai lục gì cả. Thưa các vị, người xưa gọi Già Lam là tuyển Phật trường, có phải không? Đây là tuyển Phật trường à, nơi chốn chọn những con người có khí khái, chí khí hiên ngang và đại nguyện cao ngất trời, bản lĩnh đủ để nghiêng vai gánh vác chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên đây không phải là cái nơi nuôi những người yếu yếu ớt ớt, xìu xìu ẩn ẩn, cái từ nhà quê người ta nói vậy đó. Nơi đây không phải như vậy. Cho nên xin các vị nhớ cho rằng là tu cho nó đàng hoàng, bước một bước chân trên cái vùng đất Già Lam này thì phải tri ân mười phương tam bảo. Phải thấy rằng mình vô cùng hạnh phúc được ở nơi đây. Và hãy nhìn những cái đẹp của bằng hữu, của các thầy, của các sư cô, của cái công trình nuôi dưỡng Già Lam cho các vị. Mà nhìn thấy những cái điều, cái này sao không hợp lý, kia không hợp lý, thì chứng tỏ một điều là tâm thức các vị nó còn tràn đầy thị phi, tràn đầy phàm tục, tràn đầy ô uế, cho nên các vị mới thấy như vậy. Nếu các vị thực sự tu rồi, các vị phải thấy tất cả các thầy nơi đây đều là bậc thánh, các sư cô nơi đây đều là bậc hiền minh giữa cuộc đời nhé. Mình nói điều này không phải suy tôn, nhưng nói điều này để các vị tới tới đây, các vị tu đó, các vị nên nhận diện điều này để khởi Bồ đề tâm tu à. Bằng không thì các vị sẽ không có cơ may gặp được pháp để hành trì, không có cơ may để đến với Già Lam tự viện tu tập. Đó là chuyện lịch sử, dính dáng ở chuyện đời thường. Nhân cái chuyện tâm thức con người, rồi mình nói đến chuyện một góc trời nơi đất Mỹ, nó có những cái vùng kim địa, tức là vùng đất vàng như thế này á. Các vị không có biết được cái phước lành của các vị mà không trân quý thì tôi không biết là cuộc đời các vị trôi về đâu nhé. Thưa đại chúng, là dường như mình cũng không biết sợ đất trời chi, mình cứ nói rồi nếu không ưa thì không nói nữa, không ưa thì không có mặt nữa thôi, chứ cũng chẳng có sợ gì nhau. Nếu quý sư cô đây cảm thấy vô cùng ngao ngán thầy Phương Tịnh, nói thôi đừng mời ông thầy đó thì hoan hỷ thôi. Thế này có chuyện chúng ta đi vô, chứ vô lý mình nói chuyện đời thường mà sao. Bây giờ đi vô chuyện lịch sử đây. Chuyện này thì nó không đụng cá vị, mà nó đụng sâu chủ nghĩa bên kia thì. Xin thưa, đây là cái sơ đồ mình thiết lập sơ để cho các vị nhận diện và những niên đại đi ngang qua như vậy nghe. Mình xin lặp lại. Thưa các vị, là với cái chiều dài niên đại từ thời Lê Lợi dựng nước, trải ngang qua những cái chu kỳ lịch sử biến động, cho đến năm 1949 là kháng chiến một đổ ra, cho tới 54 là đất nước chia đôi, cho tới hiện tại. Kiểm lại thì thưa các vị, đất nước mình chưa một ngày nào yên bình, tức là chưa ngày nào sóng yên biển lặng cả. Cái tình trạng chiến tranh, nhiễu nhương, nội loạn, phân hóa, sâu xé, tranh giành, nghi ngờ. Thưa các vị, dường như nó rất là, nó trở thành cái sinh hoạt rất bình thường của một cái đất nước hình chữ S. Thì các vị hình dung rằng trong cái điều kiện như vậy thì nhân tâm nó ly tán đến chừng nào, tâm thức người ta nó bị bào mòn đến chừng nào. Thậm chí bây giờ, các vị hình dung rằng là qua 41 năm, 41 năm cơ chế xã hội chủ nghĩa nhuộm đỏ đất nước chúng ta, thì các vị hình dung rằng là với cái nền giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó hủy phá hết tâm thức của người Việt trong quá khứ. Quá khứ đã bào mòn, thế nhưng mà nhờ cái nền giáo lý của Khổng Mạnh và cái nền giáo lý của Đạo Phật, nó gầy dựng nên tâm hồn dân tộc Việt. Thế nhưng mà trong 41 năm của cơ chế xã hội chủ nghĩa, thưa các vị, là nó hủy phá tận đáy. Thậm chí có những trường học mầm non bây giờ, những cô giáo vô cùng tàn ác nghe, đạp những em bé gãy tay, nó khóc bịt miệng. Và thưa các vị đọc những thông tin này, các vị thấy bây giờ là mình mới đọc cái thông tin là 10 tấn thuốc giả của Trung Quốc tuồn vào lấy mác của Pháp, của Mỹ. Thưa các vị, toàn là loại thuốc độc cả. Thậm chí bây giờ cái tình trạng đạo đức học đường mất, đạo đức ở trong cái ngành y cũng mất luôn nha. Bác sĩ, y tá bây giờ các bệnh viện đi vô, đầu tiên là các vị phải chung tiền các vị mới có được người ta chăm sóc sức khỏe. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là với điều kiện đất nước chiến tranh quạng quã như vậy, tâm thức con người ly tán như vậy, đạo đức bị bào mòn, bị bứng gốc như vậy, mà chúng ta xây dựng ra đây một cái nơi để tu học có rất ư lành thiện, thế thì các vị hình dung rằng là mình đối chiếu, mình đối chiếu bao nhiêu cái mảnh đời bất hạnh, bao nhiêu cái già lam tự biện không điều kiện, thì các vị sẽ cảm thấy rằng là mình vô cùng có phước. Lại Phật từng ngày, tu từng ngày, tri ân Phật, tri ân Tổ, tri ân Thầy từng ngày, chưa đủ đền đáp á. Thế là chúng ta đi vô cái điều thứ nhất là mình nói về khung niên đại và bối cảnh lịch sử. Đây là những cái chủ đề cho cái chương này. Thứ nhất, thưa đại chúng, là cái điều này mình lặp lại thôi. Các vị nhớ rằng là 10 vị hoàng đế đầu thời nhà Lê. Đầu tiên là Lê Lê Thái Tổ. Là ai? Là Lê Lợi năm 1420 28 và ông làm vua cho tới 1433. Bao nhiêu năm? Thưa các vị, 100 năm thôi nghe. Người thứ hai là Lê Thái Tông. Ông làm vua 1434 cho tới 1442. Bao nhiêu năm? 8 năm. Và vị hoàng đế thứ ba đó là Lê Nhân Tông. Làm vua 1443 cho tới 1459. Bao nhiêu năm? 16 năm. Người thứ tư là Lê gì? Lê Thánh Tông. Phải không? Thánh Tông 1460 cho tới 1497. Ông này sống khá dài. Người thứ năm là Lê Hiến Tông. Năm 1497 cho tới 1504. 7 năm. Người thứ sáu là Lê Túc Tông. 1504. Ông này chỉ có làm vua được 6 tháng thôi nha. Người thứ bảy, Lê Quy Mục. 1505 cho đến 1509. Và Lê Tương Dực. 1510 cho tới 1516. 6 năm. Vua thứ 9 là Lê Chiêu Tông. 1516 cho tới 1522. Ông này bao nhiêu năm? 6 năm luôn. Và vua thứ 10 đó là Lê Cung Hoàng. 1520 cho tới 1527. 22 chứ? 22 tới 27. 5 năm. Các vị nhìn cái niên đại thì các vị thấy là dường như chỉ có ông vua này là làm vua lâu nhất là ba mươi mấy năm. Cái điều đầu tiên khi mình ghi cái bản này để cho các vị có cái nhìn rằng là dường như tất cả các hoàng đế Đông Phương họ đều chìm ngập trong trong dục lạc, trong tửu sắc cả nghe. Ngay cái vị hoàng đế mà gọi là Lê Thánh Tông này, thưa các vị, có tới 16 đứa con trai và 20 cô con gái, hoàng phi công chúa thì không biết bao nhiêu mà nói. Cho nên ông chết cũng rất sớm chứ không phải là chết dài lắm đâu. Điều thứ hai, thưa các vị, cái tội tình của họ đó là càng về sau thì những vị hoàng đế càng u mê ám chướng. Họ là con cái của nhà vua cho nên cái sự hưởng lạc của họ dường như nó là một nhu cầu rất là tự nhiên nha. Những hoàng đế đầu triều cỡ như Lê Thái Tổ thì tương đối khá. Thế rồi Lê Thái Tông thì thưa các vị, nó đã là xa rõ rồi nghe. Ta nhớ rằng là hai vị hoàng đế đầu triều dựng nước là Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông. Thì Lê Thái Tổ là cái tội giết những trung thần, những người cùng với ông chiến đấu để đánh Giặc Minh, đuổi Giặc Minh ra khỏi biên cương quốc thổ. Và tới chừng gần già rồi thì ông rất là lo sợ, do vì hoàng tử có thể không đủ năng lực bảo trì ngôi vua coi chừng mất vào tay họ khác. Do vậy cho nên những anh chàng mà cùng là chiến hữu ngày xưa lúc nằm gai nếm mật ở Chí Linh á, các vị đọc lịch sử các vị thấy rằng là Lê Lợi ở Lũng Nhai, cái vùng đất Chí Linh ở Hải Dương á, dường như không phải Hải Dương, dường như cái vùng Thanh Hóa thì phải, vùng đất Thanh á, thưa các vị, là cắt máu ăn thề cùng với mấy chục người. Thế rồi thưa các vị, công thành thì người ta giống như cái tình trạng là khi thỏ chết thì thợ săn bẻ cung, khi không còn thú rừng nữa thì chó săn bị ăn thịt nghe. Biên cương quốc thổ đã yên bề và nắm được ngôi vua rồi thì người ta đều có một cái tầm nhìn chung, đó là những tên công thần từng nằm gai nếm mật với ta, từng dày công hạng mã đuổi được ngoại xâm, đã có uy tín với triều đình, thứ hai là mưu lược đầy lòng, cho nên những tên đó không giết thì rất là tai họa, cho nên dần dần là Lê Thái Tổ giết hết những công thần. Chỉ còn một công thần gọi là tài tuấn nhất gây dựng cho triều đình nhà Lê, đó là Nguyễn Trãi, từ quan về Côn Sơn nhưng mà thoát chết không? Thưa các vị, thời này đây, ta nhớ rằng là Lê Thái Tông mới có 20 tuổi, 22 tuổi, đi kinh lý ở vùng vùng Côn Sơn, tức là vùng Hải Dương nơi mà Nguyễn Trãi về ẩn cư đó. Thưa các vị, rồi thấy nàng hầu Nguyễn Trãi là nàng Thị Lộ, lúc đó 40 tuổi rồi nghe, tức là anh chàng nhỏ hơn chị nàng tới 18 tuổi, nhưng mà chết mê chết mệt vì cái tài hoa hương sắc của nàng Thị Lộ, cho nên bắt cô nàng phải hầu hoàng đế về cung. Ở trên con đường đi về lại Thăng Long, dừng ở hành cung rồi quan lạc, rồi tủ sát đến độ là chết nửa đêm trên giường ngủ luôn. Rồi triều đình thưa các vị, họ mới bắt đầu quy tội là Nguyễn Trãi âm mưu giết vua. Và cái tội này thưa các vị là tru di ba họ. Lê Nhân Tông lên ngôi thì vẫn chưa có xử lý về cái án quan này. Cho cuối thời Nhân Tông, qua tới thời Thánh Tông này thì thưa các vị, án quan này mới được giải trừ. Và Thánh Tông mới tập trung tất cả những thư tịch, văn kiện từ lúc Nguyễn Trãi còn nằm trong trướng hành quân lại với Lê Lợi, tức là những thơ từ liên hệ ngoại giao và những tờ như là Bình Ngô Đại Cáo vân vân, lúc bấy giờ người ta mới tập trung lại và in ấn lại thành cái bộ ức trai thi tập. Thế thì các vị hình dung rằng là đây là những đời vua đầu đời triều Lê dựng nước, thế nhưng mà cái ác tâm của những hoàng đế này không phải nhỏ nghe. Rồi càng cuối đời về sau thưa các vị, thì có những vị hoàng đế mà sứ thần Trung Hoa họ nhìn ngắm, họ lắc đầu, họ nói là An Nam cái vận khí dài tới mấy trăm năm mà tại sao chọn cái tên Quỷ Dương này nó làm hoàng đế vậy, tức là vua quỷ nghe. Rồi một đời vua nhà Lê thưa các vị, sứ thần Trung Hoa qua nhìn mặt thì họ bảo rằng đây là vua lợn, tức là dâm dục như heo, hưởng thụ dục lạc này, rượu này, chè này, là gái này, là ghiếc. Tức là càng về sau thì cái tình trạng sa đọa càng nặng nề, cái tình trạng hôn quân, tình trạng ác độc nó vô cùng là nặng nề, vừa bạo dâm, vừa không có đạo đức, mà vừa là kẻ độc ác. Đây là những vị vua cuối của thời nhà Lê đấy, Lê Tương Dực, Lê Chiêu Tông đây, thưa các vị. Đó là mình ghi những cái niên đại trở qua thì các vị thấy rằng đầu thời nhà Lê 100 năm. Nhưng mà kỳ thực rằng là dù đất nước có được cái nền bình an và độc lập, không có bị ngoại xâm, nhưng mà thưa các vị, đất nước vẫn còn trong cái tình trạng là người dân vẫn chưa hưởng được cái điều kiện hạnh phúc, an lạc như những lời tuyên ngôn các vị hoàng đế ngày so diệu lúc khởi binh, khởi nghĩa, đánh Giặc Minh nghe. Rồi mình gọi một chút lịch sử hiện đại, các vị nhìn coi là cái tiêu ngữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải không? Rồi gì nữa? Độc lập, tự do, hạnh phúc. Có thiệt có vậy không? Điều này hơi hơi tức cười nghe. Tự do thì chưa có bao giờ, hạnh phúc thì dường như chưa đáp xuống đời sống của 90 triệu người dân. Cái nỗi khốn khổ và lo lắng bất an, thưa các vị, nó còn tràn đầy. Dường như là cái nguyên tắc chung là bất cứ con người nào họ lên được cái chức vụ, họ có được quyền uy, họ làm được vua thì họ đều tham quyền cố vị nghe. Thời này cũng thế. Mình nói lan một chút để các vị nhận diện về cái ý thức của con người ta, nó có khi già mà chưa chịu lớn. Đó là cuối thời nhà Lê, cái tình trạng dân chúng người ta bị hãm hiếp, bức hại, giết chóc, đất nước đói nghèo, hoàng đế thì xa hoa dâm dật. Thế nhưng mà thưa các vị, triều đình đương thời đây cũng rất là sùng mộ nhà Lê, và thậm chí là cử người qua bên Tàu, cử người qua bên Tàu làm chi, cầu viện Giật Minh về để khôi phục đất nước Đại Việt. Tại vì lúc bấy giờ có một tay rất là tài ba là Mạc Đăng Dung hắn lên, hắn đánh cho vua Tâu nhà Lê chạy cú cờ, dẫn nhau chạy về vùng Thanh Hóa, và họ mới chạy qua đất Lào lập một vị hoàng đế Vong Quốc nghe, tức là Lê Trang Tông bên đó, rồi Nguyễn Kim cùng với Trịnh Kiểm hai anh mới phò Lê Trang Tông cử một sứ đoàn qua bên Trung Quốc á, xin với vua Minh là cho diện binh về đánh dòng họ Mạc để khôi phục lại Giang Sơn cho dòng họ Lê. Chúng ta thấy cái tinh thần của người Việt Nam dường như nó rất hạn chế nghe. Tại vì chúng ta được nhồi trong cái khuôn mẫu của Trung Quân theo cái kiểu Nho giáo đó, cho nên chúng ta không thấy rằng là cả một cái dòng họ nó suy đồi, nó xuống thấp đến tận mạng, nó là những kẻ sâu mọt của dân mà người ta không nhìn ra những con người có tài năng đủ để có thể cải tạo vận mệnh quốc gia, không chấp nhận những kẻ tài năng thay dòng vua. Cái quan điểm rằng là con vua thì được làm vua dường như là nó ăn sâu vô tâm thức của người dân và thành phần trí thức Việt Nam bây giờ cũng vậy nghe. Rồi ngay thời hiện tại, các vị hình dung rằng tất cả những thông tin này nó đều là món quà hiến tặng cho tất cả mọi người có khả năng đọc được. Tức là cái xa lộ thông tin bây giờ hay là hành tinh bây giờ nó là mặt phẳng chứ không phải là chiều cong để người ta phải tốn công nữa. Chỉ cần bấm vài cái là tất cả những thông tin nó đều hiện ra. Thế nhưng mà thưa các vị, tất cả 90 triệu người dân Việt cũng không có can đảm để có một cái nhận định gì khác ngoài cái việc là hiện tại chính quyền nó ổn định vân vân. Họ không có cái nhìn gì khác là cái dòng chảy chính của xã hội cả. Họ chấp nhận cái thân phận như vậy, hoàn cảnh đất nước như vậy. Và khi người ta bằng lòng chấp nhận như vậy thì không có cái cơ đổi thay chi cả. Và thưa đại chúng, một đất nước mà nó có cơ may đổi thay được hay không là do vì tâm thức của người dân đủ trưởng thành. Và khi đủ trưởng thành thì họ là ngọn sóng thần đó, họ cuồn cuộn dẹp sạch hết những cái rong rêu rác rưởi của xã hội để làm nên một cuộc đổi thay đẹp đẽ. Còn nếu tất cả người dân vẫn còn chìm trong mộng mị, vẫn chưa thấy cái nhu cầu như vậy thì không có cách gì đổi thay được cả. Cho nên trách gì cô giáo Trần Thị Lam không có cái bài thơ là đất nước mình ngộ quá phải không anh đó. 4.000 tuổi mà dân chưa chịu lớn, 4.000 tuổi vẫn còn bú bớm, trước những bất công không dám kêu đời. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, nhưng sinh mạng con người thì rẻ như chiếc móng tay. Đây là cái bản niêm yết thứ nhất, cống hiến cho các vị để thấy rằng là thời Lê, những vị hoàng đế chúng ta là như vậy. Thế thì điều thứ hai, anh đi vô một chút nữa, là mình nói về tính cách của các hoàng đế trong thời này nhé. Này mình mới khoét sâu thêm chút để cho các vị am tường về xã hội. Con người thứ nhất, đành rằng là Lê Lợi là người anh minh, vũ dũng, có tài năng để tập kết lòng dân lại và đẩy công trình kháng chiến, tức là công trình kháng Minh, đẩy lui được đoàn quân của Minh vô cùng là hùng mạnh và làm thành cái công cuộc độc lập cho quê hương Đại Việt. Thế nhưng mà cái tội của ông đó là càng về già ông càng trở thành người nhiều nghi kỵ và giết trung thần, giết gần như hầu hết trung thần á. Đây là cái nét thứ nhất của hoàng đế Lê Lợi, sợ ngôi vua mình không có vững, sợ con mình nó không có khả năng là quản trị một đất nước. Và cái chuyện này dường như là thiên cổ á. Cho đến bây giờ các vị thấy là những đảng viên cộng sản mà trước khi họ về vườn đó, họ đều làm gì? Cài con cái họ vô trong bộ chính trị. Và cái từ bây giờ người ta dùng cho những người con cháu của cách mạng Trung Hoa, các vị biết rằng là toàn bộ những người lãnh đạo hiện tại đều là thái tử đảng cả nha, tức là những con ông cháu cha trong cái thời Vạn Lý Trường Chinh của Mao Trạch Đông á, nào là Tập Cận Bình, nào là Lý Tiên Niệm, vân vân, tất cả những con người có danh hiện tại đó đều là thái tử đảng cả. Thế thì thưa các vị, dường như tâm thức con người nó có một cái dòng chung đó là như vậy. Dường như là chỉ có những cái nền dân chủ nó mới làm một việc, đó là chọn người tài lãnh đạo đất nước. Có phải không? Người tài đó dù không phải là xuất thân từ là dòng dõi chính trị, giống như ông Donald Trump bây giờ đó, ông đâu phải là người đã tham dự chính trường gì đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nhìn của người Mỹ ra sao tao không biết, nhưng mà tự nhiên cái có anh chàng là từ trong nách thiên hạ nhảy ra, chưa từng biết gì về cái sinh hoạt chính trị cả, chỉ là cái ông nhà giàu làm ăn buôn bán thôi. Thế mà rồi tới chuyện ông nhảy ra, ông cầm vận mệnh của quốc gia, thì tới hôm nay người ta bắt đầu là ghê cái con người này, tại vì không biết hắn làm chuyện gì người ta không biết. Cái chính sách của hắn đối với Trung Quốc còn chưa mò ra nghe. Và cái điều kỳ lạ thứ hai nữa thưa các vị là con người này trước khi tranh cử tổng thống thì hắn vô cùng lỗ mãng, ăn nói bổ bả vô cùng, không ai bụm miệng hắn được, phải không? Thế rồi khi đắc cử tổng thống rồi thì các vị thấy là nhân cách nó đổi liền á. Nhân cách đổi liền, nói năng khác biệt, tự nhiên trở thành người dễ thương ra, lịch sự ra, văn hóa ra. Và chinh phục tình cảm của dân Mỹ, dường như là dần dần người ta có cảm tình với ông Donald Trump mà, tại vì những lời đó ông rất thật. Thế thì các vị hình dung rằng là dường như chỉ có cơ chế tự do nó mới cho người ta một cái sân chơi rất rộng. Cái từ này dùng rất đúng nha. Một cái sân chơi rất rộng để kẻ nào có tài đi vào đây thi thố. Rồi trong cái lĩnh vực sau đời thường các vị coi rằng tất cả những tay anh hùng giỏi giang về nhiều lĩnh vực họ chỉ có được đất dụng võ là nơi nước Mỹ này thôi nhé. Ví dụ như ở Nga, ví dụ Trung Cộng, bất cứ Iran, Iraq gì không biết mà tay nào có tài mà nó vượt biên được nên đến nước Mỹ thì nó ăn nên làm ra, nó trở thành là người có thể dựng nghiệp được nơi đây. Thì cái điều này nó cũng mở ra cánh cửa cho phép các thầy cô Việt Nam có mặt nơi đây nghe. Đây là sân chơi mà các thầy làm cho cái nội lực của mình nó dâng lên, năng lực tu của mình mà nó cuồn cuộn, thì các thầy có thể đóng góp được rất nhiều điều cho đạo Phật nơi đất nước này. Còn nếu các thầy không khéo tu thế thì coi chừng là mình bị nó nấu ra nước, tại vì nó là nồi súp, nó là nồi súp, nó bỏ hầm bà lằng vô nó nấu hết, mà cái thứ gì mà rắn chắc, thứ gì mà phẩm chất tốt lành thì nó nấu không rã, còn không thì nó rã ra thành nước hết. Nó cho phép mọi tôn giáo đến đây sinh hoạt, nó cho phép mọi doanh nhân trẻ già bé con gì đó cứ lên đây cứ làm ăn đi. Nhưng mà thưa các vị phải rất là đỡm lược, rất là khí phách, rất là vững vàng các vị mới có thể tồn tại bán buôn kinh doanh nơi đất nước này. Rồi người tu cũng thế nghe, nó cho phép các vị vô đây các vị truyền cái pháp môn gì đó thì kệ các vị mở đạo tràng, các vị niệm Phật râm ran, các vị tu làm sao đó chuyện của các vị, nhưng mà coi chừng sau để nó đào thải rất dễ. Cho nên nội lực vững thì mới tồn tại được nơi đất nước này. Tóm lại thưa các vị, chừng như không có một cơ chế nào cho tới bây giờ mà nó hơn cơ chế tự do cả, dù rằng nó vẫn còn chưa hoàn thiện. Thế nhưng mà cơ chế quân chủ, cơ chế độc tài Vâng, không có cơ chế nào bì được với cơ chế dân chủ của Mỹ cả. Nói mênh mông quá ha. Bây giờ tới ông vua thứ hai. Cái nhân cách con người đầu này, con người có rất nhiều tài, thế nhưng mà cũng nhiều đa nghi, cũng nhiều cục bộ, cũng chỉ biết họ của ta thôi. Ta làm vua, con ta làm vua, không có quyền là đổi thay cơ ngơi sự nghiệp này cho một họ khác. Trong khi đâu phải là trời phán phải làm vua hoài đâu. Người thứ hai là Thái Tông, thì cái tội của ông vua này đó là chi? Là vụ án Lệ Chi Viên nha. Khi các vị nghe cái từ Lệ Chi Viên thì các vị biết rằng đây là vụ án của Thị Lộ, vụ án Nguyễn Trãi bị truy tam độc á. Thưa các vị, những nho thần ngày xưa họ cũng đầy ác độc nghe. Họ mượn cái chi? Họ mượn giáo lý về nhân quả của Đạo Phật á, để họ giải thích về điều này, để họ né cái tội của hoàng đế. Họ nói rằng là Nguyễn Trãi lúc mà khai cơ lập nghiệp mở đất phá rừng đó, đã giết cả một cái hang rắn của người ta, cho nên chị Thị Lộ vốn là con rắn đầu thai làm người, và báo cái quán của ba đời nhà họ rắn. Cho nên một hôm Nguyễn Trãi đọc sách đó, thấy một giọt máu từ trên mái nhà rớt xuống ngay chữ trảm, trảm là chữ sát gì đó, thấm tới ba trang giấy. Và điều này minh chứng rằng là ba đời ba họ của Nguyễn Trãi bị chết vì cái tội nhân quả là đã từng giết rắn. Thưa các vị, đây là cái cách của các ông nho thần ngày xưa biện minh tội của hoàng đế. Và đa phần, mình nói thêm, thưa các vị, đa phần cái dòng sử liệu của chúng ta cho tới hôm nay, thưa các vị, đều qua bàn tay, qua ngọn bút của các vị sử thần vô cùng căm ghét Đạo Phật nhé, viết về Đạo Phật. Cho nên tất cả những điều trong lịch sử mà chúng ta khảo sát, thưa các vị, nó chỉ có 50% sự thật thôi. Điều này không lạ chi cả. Thưa các vị, mình đọc Phật giáo thời hậu Lê, một quyển sách của mấy đứa đệ tử mình nó mới vừa gửi qua để mình nghiên cứu về cái thời này nó dạy. Mình thấy là những bài của các thầy viết rất hay, nhưng mà dòng đầu trước khi đi vô những bài luận thì họ đều trích một câu của ai, các vị biết không? Tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh. Thưa các vị, tính ra thì dường như là những cái thông tin nó rất là rộng và người ta biết rất nhiều về cuộc đời Hồ Chí Minh, chứ không phải là cái chuyện bưng bít nữa. Ấy vậy nhưng mà trên quê hương Việt Nam thì khi cuốn sách muốn được in ấn thì người ta phải trích những câu của, một là Hồ Chí Minh, hai là của ai? Tất cả những người trong bộ chính trị, thậm chí là cái người ký công hàm bán nước là Phạm Văn Đồng, người ta cũng phải trích để sách được in ấn nghe. Thế rồi viết về lịch sử Phật giáo thời Lê, trong đó cái viết đó là các thầy các cô, chứ có phải là cái tên bồi bút nào của cơ chế chủ nghĩa cộng sản mà nó mướn viết đâu. Ấy vậy mà cũng phải viết, phải trích dẫn những câu là tư tưởng Hồ Chí Minh, là tư tưởng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng nè, để viết. Thì các vị thấy lịch sử hiện thời nó đã là cái gì? Đã được bẻ cong rồi viết ra, được bóp méo để viết về những dữ kiện lịch sử cận đại mà chúng ta biết nhé. Ví dụ như trước 75, nếu tôi không phải là người trưởng thành trong cái nền cơ chế tự do của trước 75, từ thời ông Diệm qua tới thời ông Thiệu, thế tôi không biết chi thì ông nói làm chi. Nếu tôi không từng sống trên đất nước Việt Nam sau 75 cho tới mấy mươi năm thì không nói làm chi, tôi còn mù mờ đằng này. Thưa các vị, những cái sự kiện của đất nước xảy ra tôi đều biết rất rõ, thế nhưng mà người ta viết thì người ta viết thế nào? Tránh tất cả điều đó nghe. Hầu như họ không dám đụng đến. Tại vì đụng đến điều đó thì chuyện gì phát sinh? Ở tù mọt gông. Do vậy, cái dòng lịch sử bây giờ trên đất nước Việt Nam, mình nhìn thấy cái tình trạng nó ngụy tạo là một, không sự thật là hai. Rồi các vị nhìn lại dòng lịch sử quá khứ thời Lê thì nó cũng như vậy nghe. Thưa các vị, cái tinh thần ngu trung của các vị quan liêu thời xưa nó cũng giống như bây giờ những người đảng viên cộng sản vậy, không khác gì cả. Do vậy cho nên lịch sử có khi mình phải đối chiếu rất là nhiều phía, phải đọc rất kỹ nhiều mặt và phải tư duy phán xét. Và cái điều kiện này mình xin lặp lại rằng là trong nước họ không có điều kiện như các thầy nơi đây. Các thầy các cô nơi đây có thể đọc lịch sử từ cái nguồn thư tịch của Mỹ là chắc ăn nhất nha. Thưa các vị, kỳ thực rằng là người có cái công trình khảo cứu về lịch sử Phật giáo hoặc là những công trình như kinh sách hoặc là luật tạng hoặc luận tạng, cái diễn trình nó đi ngang qua thời gian và nó bị nhuộm văn hóa như thế nào, đó là Nhật chứ không phải là Trung Hoa nghe. Nó dám chỉ ra những cái điều ngụy tạo về lịch sử của Trung Hoa. Thế nhưng mà vẫn còn thua Anh Mỹ rất nhiều. Anh Mỹ, những cái nguồn thư tịch tài liệu ảnh viết về lịch sử thiền tông Trung Hoa, ảnh viết vô cùng trung thực, từ những nguồn dữ liệu rất là chính xác để người ta có thể có niềm tin rất vững. Và những cái điều hắn đưa ra rồi thì không ai bẻ gãy được. Rồi mình dùng ví dụ này các vị nhìn ra. Ví dụ Nhật, nó chỉ nghiên cứu đến một cái phần nào đó, nó chỉ ra rằng là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma cho tới ngày Hoằng Nhẫn không có lịch sử, không có gì chứng minh cả, nhưng mà nó nói nhẹ nhàng thôi, rất ít và không dám đụng chạm. Thực tiễn nhưng tính Mỹ thì nó khảo chứng rất rõ ràng nghe. Nó nói rằng cái nhân vật lịch sử có thực trong văn hiến là, một là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, hai là Lục Tổ Huệ Năng thôi, trước đó chưa hề có, chẳng qua là mấy anh Tàu ngụy tạo lịch sử mà thôi. Và tất cả những văn bản như là Thiếu Thất Lục Môn được ghi rằng của Bồ Đề Đạt Ma viết, kỳ thực nó có mặt vào thời Tống thời Nguyên sau này chứ không phải là trước nữa nghe. Và trong cái kho tàng sách tiếng Anh thưa các vị, nó vô cùng giàu, vô cùng giàu, và nó nói rất thật, nói rất chính xác, và nó không hề vì lý do cảm tính gì với đạo Phật hay là thù ghét gì đạo Phật mà nó nói cả. Thế thì ở nơi đây các thầy, một số người đọc được tiếng Anh thì các thầy nên mày mò vào cái kho tàng thư tịch Mỹ. Chưa có công trình nghiên cứu nào trên hành tinh này mà bì được với công trình Mỹ. Và một người tu sĩ còn trẻ như các thầy nơi đây, có đang chân trẻ nghe. Thưa các vị, là các vị phải thông thạo hai ngôn ngữ để làm ăn à. Một tiếng Anh các vị đọc như tiếng mẹ đẻ. Chuyện này phải như vậy thôi, không cách khác. Điều thứ hai, phải thâm nhập vô một môn cổ ngữ nghe. Cổ ngữ đó là Sanskrit hoặc là Hán văn. Hai ngôn ngữ này các vị phải đi vô à. Chứ đừng có vin vào cái cớ là tôi không có thì giờ, thứ không, không cho phép như vậy. Điều kế tiếp, nói lan man quá rồi các vị nghe không biết mình nói gì. Thứ ba là Lê Thái Tông. Thưa các vị, vị hoàng đế này có một cái công lớn với đất nước Đại Việt, đó là ông sai Phan Phu Tiên, à dạ xin lỗi, Nhân Tông. Hay quá ha, sao con mắt xa mà thấy được hay vậy, đừng coi thường mấy bà già nghe, ghê lắm đó. Và Lê Nhân Tông thưa các vị lên ngôi 1443. Thế rồi năm 1445, tức là bao nhiêu năm, 2 năm sau thôi, thì ông đã sai Phan Phu Tiên soạn thảo cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thưa các vị, là bộ sách này thời Trần đã có, thế nhưng mà bị gián đoạn, giặc Minh nó cướp, nó đốt, nó phá hủy. Và tới thời này thì họ mới bắt đầu sưu tập lại, bắt đầu viết lại. Từ thời Trần Thái Tông, tức là từ thời Trần Cảnh kéo dài cho tới Kỷ Thuật Minh, để nối liền qua thời Lê nghe. Đây là bộ lịch sử khá là giá trị, được hoàng đế Lê Nhân Tông soạn thảo. Nhưng mà cái công trình Lê Nhân Tông thưa các vị vẫn chưa được gọi là kỳ vĩ lắm so với vị hoàng đế thứ tư của nhà Lê, tức là ai? Là Lê Thánh Tông. Ông làm vua 37 năm. Đây là cái sắc thái đầu tiên. 38 năm. So với những hoàng đế khác thì chưa phải là làm vua lâu nhất, nhưng mà cái công trình của ông đóng góp cho đất nước Đại Việt thì công trình kỳ vĩ nhất. Điều thứ nhất, hoàng đế này ông vẽ bản đồ Đại Việt nhé. Và các vị hình dung rằng là một hoàng đế anh minh, vừa văn vừa võ toàn tài, dẫn quân đánh về phương Nam, bình định xong đất nước Chiêm Thành. Với chúng ta thì chúng ta mang ơn cái con người này xây dựng biên cương quốc thổ vững vàng. Nhưng mà với dân tộc Chàm thì nó coi đây là chi? là một ông vua tàn ác hủy diệt một nền văn hóa, hủy diệt một dân tộc người ta, và đẩy biên cương quốc thổ của Việt Nam gần tới Nha Trang, gần tới Nha Trang. Đây là vị hoàng đế vẽ bản đồ đất nước Đại Việt. Công trình thứ hai đó là ông tuyển quan lại phụng sự cho triều đình bằng con đường thi cử, chứ không phải là con vua thì được làm vua, con quan thì được làm quan. Tức là tạo một cái sân chơi cho những người dân có trình độ đủ thông minh đi vào làm quan. Điều thứ ba, hoàng đế này soạn ra vô lực Hồng Đức. Điều thứ tư, thưa các vị, đây là một hoàng đế kỳ vĩ, là vinh danh các vị tiến sĩ. Cái văn miếu của Hà Nội bây giờ, thưa các vị, những tấm bia tiến sĩ đã có từ thời trước. Thế nhưng mà tới thời này thì ông đặc biệt là rất chú trọng vấn đề văn học và nuôi dưỡng những người có tài năng để đi vô văn miếu. Tức là những ông tiến sĩ thi đậu rồi thì được khắc vô bia đá trên những lưng con rùa. Bây giờ các vị vô văn miếu Hà Nội, các vị thấy đó. Điều thứ năm là ông sưu tập và hoàn thiện công trình văn hóa. Những công trình ông làm gồm có là Đại Việt Sử Ký Tổng Thư nè, rồi chi nữa, một cái cuốn gọi là Thiên Nam Dư Hạ Tập. Những cái từ này nếu các vị không học lịch sử thì các vị đâu có biết, phải không? Mình xóa này đi nghe. Những công trình văn hóa của ông là công trình đáng nói. Mình ghi lại nè. Công trình văn hóa của Thánh Tông. Thứ nhất là sử. Thứ hai, một cái quyển gọi là Bách Khoa Toàn Thư, ông gọi là Thiên Nam Dư Hạ Tập. Tập trung tất cả những câu chuyện về nhiều lĩnh vực ở cõi trời Nam. Cõi trời Nam, Thiên Nam là cõi trời Nam á, là đất nước Đại Việt á. Cũng rất ư là ông cha ta rất ư là tự hào về một góc trời của đất nước Việt Nam nha. Dù rằng đất nước nó chỉ nhỏ bằng lỗ mũi người ta, nhưng mà cũng rất ư là kiêu kỳ rằng là trời Nam đó. Thiên Nam Dư Hạ Tập là công trình của ông. Thứ ba là ông giải quan cho Nguyễn Trãi và sưu tập những cái thi ca từ mệnh của Nguyễn Trãi. Tức là tất cả toàn bộ cái văn học ức trai chúng ta còn có hôm nay đó là từ cái công trình của Lê Thánh Tông đây. Điều thứ tư đáng nói là ông lập tao đàn Nhị Thập Bát Tú nghe. Tức là lập cái hội thơ gom 23 con người tài tuấn thi ca tiến sĩ trong thời đó cùng với ông để hình thành một cái nhóm thi ca văn học, bàn thảo về thi ca, về văn học, về đạo lý vân vân, và ông làm đàn chủ, tức là làm nguyên soái của cái tao đàn Nhị Thập Bát Tú này. Đây là sắc thái đặc thù của Lê Thánh Tông mà chúng ta biết. Đặc biệt là tới thời vua thứ năm là Lê Hiến Tông. Thưa các vị, đầu tiên dễ nhớ nhất con người này đó là ông là con cầu tự. Tức là mẹ ông hiếm muộn cho nên đến quỳ trước tượng của ngài Từ Đạo Hạnh, cái chùa thầy ở Sài Sơn á. Các vị biết Sài Sơn không? Dường như là ở đây chưa có đam mê lắm về môn lịch sử và địa lý phối hợp lại, cho nên các vị nghe nói Sài Sơn các vị chưa có cảm thấy có gì gắn bó. Trong khi nếu thuộc một bài thơ Quang Dũng thì nhớ Sài Sơn nghe. Về núi Sài Sơn ngóng lúa vàng đó. Cái bài gì? Đôi mắt người sáng tay. Sông Đáy chậm nguồn qua phủ quách, sáo diều khuya khoắt những đêm trăng. Rồi về núi Sài Sơn ngóng lúa vàng. Rồi trở lại không thôi đi lạc. Thưa các vị, là đây là vị con cầu tự, cho nên đặc biệt trong thời của Lê Hiến Tông này, ông thiết lập những cái già lam tự viện để ông tu tập, để ông nghỉ ngơi, ông tịnh dưỡng. Tới thời này thì chúng ta mới thấy bóng dáng là Phật có một chút le lói, có chút le lói. Lê Hiến Tông năm 1497 và 504. Và nhìn đây thì các vị thấy là đầu thế kỷ 16 Đạo Phật mới bắt đầu có sự hưng vượng này. Đầu thế kỷ 15, mất hết hơn 100 năm, Đạo Phật vắng bóng, hầu như là chìm sâu trong lòng của người dân bình thường thôi. Và trong bóng dáng, nhưng mà trong cung đình hoặc là trong những nhà quý tộc gì như ta không nhìn thấy Đạo Phật ở nơi đâu cả. Cho tới thời Lê Hiến Tông thì chúng ta thấy thấp thoáng là có bóng dáng của Đạo Phật có mặt nơi đây. Và nếu chúng ta tính từ lúc Giặc Minh tiêu diệt nhà Hồ 1407 đến Hiến Tông lên ngôi thì chúng ta có 90 năm Đạo Phật chìm trong bóng tối nha. Từ lúc nhà Minh qua bắt cha con của Hồ Quý Ly đưa về Kim Lăng và dọc đường. Thưa các vị là ta nhớ rằng là trên con đường đưa về biển đó là cha con Hồ Quý Ly nhảy xuống biển tự sát á, tự vẫn á. Cũng có những con người kỳ vĩ đâu có chịu là cúi đầu trước giặc Bắc đâu, nhảy biển chết, ai mà chẳng chết. Và mất hết gần 100 năm Đạo Phật vắng bóng trong cửa cung, và các hàng quý tộc chưa hề nể vì sự có mặt của Đạo Phật cả. Cho tới thời Lê Hiến Tông này chúng ta thấy thấp thoáng đó. Ông làm vua được 7 năm, mất lúc 44 tuổi. Và thưa các vị, cũng cùng một số phận như các vị hoàng đế nhà Lê về sau, tức là rất là đam mê tửu sắc, nặng nề sắc dục. Cho nên dường như ông vua nào cũng chết rất trẻ, ba mươi mấy, bốn mươi mấy, chưa có ông nào lên tới 70 cả. Sống được 70 như các cụ đây là giỏi lắm, tới 80 nữa là vô cùng là giỏi, tới 90 nữa thì quả là tuổi trời cho rồi, tới 90 rồi tuổi trời cho rồi. Các vị nên nhớ rằng là ngày xưa hoàng đế có hai mươi mấy tuổi chết. Lê Thái Tông 22 tuổi làm vua 4-5 năm gì đó, chết vì tửu sắc. Và đa phần, thưa các vị, đa phần 90% các vị hoàng đế đều chết vì tửu sắc hết. Dường như Trung Hoa chỉ có một hoàng đế duy nhất là hoàng đế Càn Long ngay. Hoàng đế Càn Long chết tới 90 tuổi. Do vì anh chàng này anh cứ luyện tập võ nghệ từng ngày thôi. Anh không thiết gì về cái chuyện tam cung lục viện cả. Thậm chí là những cái lúc mà anh thích chí nhất là những lúc anh cởi áo hoàng bào, anh khoác áo một cái anh chàng lữ thứ đi du hành từ Bắc Kinh xuống tới miền Giang Nam. Từ người ta gọi là Càn Long Hạ Giang Nam đó, Càn Long Du Giang Nam đó. Và dẫn một tên tùy tùng có võ nghệ. Các vị coi phim Càn Long rồi nhé hả? Thì các vị biết rằng là dường như duy nhất chỉ có hoàng đế nhà Thanh là Càn Long là sống dai thôi. Tại vì hắn tập võ nghệ từng ngày, hắn biết điều dưỡng, bảo trì tinh khí thần cho nên hắn sống dai. Còn hầu như 99% hoàng đế đều chết rất trẻ vì đam mê tửu sắc. Thế rồi những vị vua sao? Thứ bảy, Lê Quy Mục. Cái tên vua này cần nhớ. Đây là một vị hoàng đế mà người Tàu họ gọi là vua quỷ đây. Hắn tàn ác. Hắn bắt những người cung nhân của bố hắn làm vợ luôn. Rồi, thưa các vị, là rượu chè gái ghiếc, giết chóc. Ông ở ngôi có 5 năm, chết từ lúc 22 tuổi. Và lấy chuyện giết người làm niềm vui nha. Rồi tới Lê Tương Giật. Vua này người ta gọi là vua lợn đây. Bắc thì gọi là vua lợn, ngoài Nam thì gọi là vua heo. Là do vì anh ta rất ư là nặng nề về dâm dục, thậm chí là bắt các cô gái chưa chồng từ khỏa thân chèo thuyền đến Hồ Tây để chơi ngoài đó. Và ông chết mới 24 tuổi thôi. Tên này 22, tên này 24 thôi. Và thứ 9, Chiêu Tông. Thưa các vị, Chiêu Tông lên ngôi lúc 11 tuổi. Đây là cái giai đoạn triều đình nó nghiêng ngả nhất. Triều thần thì sâu xé, ở ngoài xã hội thì trộm cướp như rươi, và người ta chán ghét vô cùng cái tình trạng của các vị vua thời nhà Lê này, cuối thời Lê Sơ này, quan dâm vô đạo, xây cất cung đình nguy nga tráng lệ, không tiếc gì công sức của người dân, ăn chơi xa xỉ và giết dân để làm vui. Thế cho nên cái thời này xuất hiện ra một tài tướng là Mạc Đăng Dung rồi nghe. Các vị hình dung rằng là con người này năm 19 tuổi là đã thi đỗ trạng nguyên văn võ toàn tài. 39 tuổi là đã được đề bạt làm cái chức bá rồi. Và sau đó, thưa các vị, 44 tuổi làm vua ngay. Tức là đời thứ 10 đó là đời Cung Hoàng. Tới đời Cung Hoàng thứ 10. Lê Cung Hoàng. Thì đời Lê Cung Hoàng này, thưa các vị, hai triều đại này, nó được ổn định phần nào, dân chúng an cư lạc nghiệp và triều đình có chút hưng vượng là do vì cái tay này đây, tay Mạc Đăng Dung này là có tài nội trị, có tài ngoại trị, có tài văn học. Ta nên nhớ một điều rằng là khi nhà Mạc lên ngôi rồi thì cái tình trạng tội nghiệp đó là nhà Lê vẫn không bằng lòng với cái chuyện một anh chàng có đủ đảm lượng như thế này là thay mình làm vua, cho nên chạy qua đất Lào nhưng mà vẫn xưng vương qua đó. Cử một sứ đoàn qua bên Trung Quốc vang lại nhà Minh về để đoạt lại ngôi. Thế thì nhà Mạc này phải đối phó một lần với giặc Bắc Lam Đen xâm lăng. Đối phó mặt thứ hai đó là từ phương Nam dùng Ai Lao là Trịnh Kiểm, Nguyễn Kiêm bảo vệ Lê Trang Tông đánh và quấy nhiễu phía Nam đi ra. Thế nhưng mà thưa các vị, nhà Mạc này họ dựng ngôi ở Hải Dương, tức là nơi làng cổ trai nơi sinh ra Mạc Đăng Dung này, anh lập triều đình nơi đó và làm kinh đô nơi đó. Ta thử hình dung rằng là cùng một lúc đối kháng giặc Tàu, bình định phương Nam, ổn cố triều đình, nhưng mà vẫn không bỏ 3 năm một kỳ thi ấy. Và cái công trình xây dựng Già Lam Tự Viện Cung Đình, thưa các vị, của nhà Mạc này rất ư là đáng kể. Thậm chí qua năm đời nhà Mạc chưa phải là chấm dứt. Khi qua năm đời nhà Mạc rồi bị triều đình nhà Lê đánh để thành lập cái nhà Lê Trung Hưng, thì nhà Mạc này gom con cháu về vùng Cao Bằng, Đông Nam đất nước Đại Việt, thành lập nơi đó là một vương trấn. Và các vị hình dung rằng là cái triều đại họ kéo dài tới 150 năm. 150 năm. Họ đã từng, nhà Mạc đã từng xây dựng kinh đô Thăng Long qua bao nhiêu đời binh lửa. Đã từng mở con đường giao thương buôn bán từ kinh đô Thăng Long ra tới Hải Dương, dọc theo sông Hồng. Đã từng mở những cái công trình về nông nghiệp vô cùng kỳ vĩ ở cái vùng Cao Bằng Lạng Sơn, nơi cái vùng Đông Bắc của nước Việt Nam. Tóm lại thưa các vị, bốn triều đại cuối của nhà Lê không ra làm sao cả. Một thì người ta gọi là vua quỷ, hai là vua lợn. Và hai vị vua này, thưa các vị, ông Lê Chiêu Tông này thì có một chút thông minh nhưng mà đất nước đang hồi ngã nghiêng cho nên không làm được điều chi. Cho tới Lê Cung Hoàng, thưa các vị, chỉ là bù nhìn thôi. Và vừa ốm yếu và vừa bạc nhược và không có bản lĩnh, không có khí phách. Cái thời anh hùng trên lưng ngựa để đánh giặc xây dựng biên cương đó là từ thời Lê Lợi trải dài xuống tới 100 năm, thì cái gen anh hùng mã thượng nó đâu còn, cho nên chỉ sinh ra những cái thành phần rất ư là bạc nhược. Thậm chí các vị hình dung rằng là những vị hoàng đế mới 22 tuổi mà chết vì tửu sát quá độ, và con họ sinh ra thì các vị hình dung rằng là trong cái điều kiện như vậy, thành ra cái chất di truyền về anh hùng, về về thông minh tự nhiên là đâu có được. Và từ cái điều này chúng ta có cái nhìn về đời sống của người tu tập. Mình nói một chút vấn đề này nó liên hệ việc tu không thôi, mình cứ nói chuyện hoàn xuyên không. Thưa các vị, ngày xưa mình thấy là giới uống rượu nó không có gì quan trọng nghe. Tại vì đâu phải sát sanh, đâu phải hại mạng, đâu phải cướp giật vợ người, đâu phải là lừa bịp thiên hạ gì đâu, mà chỉ có cái uống chút rượu mà tại sao nó liệt nằm ngang với trọng giới, nằm ngang với năm giới cấm rất ư là căn bản của người Phật tử, năm giới căn bản của người xuất gia, năm giới căn bản của Bồ Tát. Tại sao nó quan trọng như vậy? Và dở vào Sa Di Luật Giải, các vị thấy rằng Đức Phật bảo rằng là khi phạm một giới rượu có khả năng phạm hết mọi giới. Điều thứ hai quan trọng đó là giới rượu nó làm mất trí tuệ, mất nhân tính, mất phẩm chất. Thế rồi cái bị đối chiếu lại với khoa học nó khảo sát nha. Anh uống 7 chai bia thì gan anh nó trở thành cục mỡ, nó không còn có khả năng luyện lọc máu anh nữa. Và toàn bộ tế bào anh nó nhiễm cái chất cồn, cho nên nó làm chi? Nó quặc hoài, nó mê muội. Và lúc đó anh truyền giống cho một sinh linh thứ hai, thế thì chắc chắn rằng là cái thế hệ con ta không thể thông minh được. Cái sự di truyền không còn thông minh được. Thế thì nó gieo tai họa cho anh, gieo tai họa cho nhiều thế hệ. Cho nên cái giới rượu á, nó hủy diệt cái mầm chi? Cái mầm thông minh, trí tuệ, tài tuấn con người, thưa các vị, nó bị tiêu diệt nha. Rồi bây giờ cái tình trạng của mafia, tức là cái tình trạng của ma túy cần sa, nó còn độc hại gấp 100 lần so với rượu. Thì các vị hình dung rằng là cái thứ đó mà đưa vô những quốc gia mà nó đầu độc thế hệ thanh thiếu niên, thì đất nước nó thui chột tất cả những cái mầm tài tuấn của một quốc gia. Do vậy cho nên Singapore, ai mà mang vô chừng bao nhiêu trăm gram đó là nó tử hình đó. Chỉ một đất nước đây thôi, tử hình. Thậm chí cách đây nhiều năm, thưa các vị, trên đất Úc có một thằng người Việt, nó mang đi ngang quá cảnh thôi, thế nhưng mà bị hải quan xét là Singapore nó tử hình, đến nỗi là nó không cho là chính phủ Úc can thiệp nữa. Từ cái điều này mình trở ngược là vấn đề lịch sử, thưa các vị. Rõ ràng rằng là những vị hoàng đế họ không thể sinh ra được những con người tài tuấn trong nhiều thế hệ sau, là do vì hoàng đế nào cũng tửu sắc cả. Từ đây mình phối hợp lại, thưa các vị, là chưa có một giáo lý nào tràn đầy trí tuệ và tràn đầy từ bi giống như là những điều Đức Phật dạy cho những người Phật tử tu tập, cho chúng ta hành trì nhé. Các vị biết rằng là ngay một cái chuyện cấm về rượu thôi thì các vị đã có thể duy trì được giống nòi của dân Đại Việt thông minh á. Người Phật tử mà có tu tập giữ gìn được cấm giới của Phật, thưa các vị, chắc chắn rằng là một đời họ năng lực trí tuệ không có bị thui chột, luôn phát triển, thế hệ con em của họ cũng vậy nghe. Tiếc thay là những điều này, thưa các vị, là dường như các thầy bây giờ không ý thức được, cho nên không có dạy Phật tử về ngũ giới cho nó phối hợp được với cái sự phát triển của nền văn minh hiện tại, không có lý giải được để người ta thấy được cái lợi ích vô cùng lớn lao. Cho nên cứ nghĩ rằng là cái chuyện này có đáng gì đâu, cho phép những người cư sĩ Phật tử có quyền uống chút rượu, nhưng mà thưa các vị không. Một chút rượu không lường được rằng là tế bào chúng ta nó ảnh hưởng ít nhiều, cho nên nó giảm đi sự thông minh. Mà giảm đi sự thông minh có nghĩa là hủy diệt thế hệ tương lai đó. Tóm lại, thưa các vị, chừng như cái xu hướng của những vị hoàng đế ngày xưa, nó có hai cái điều rất ư là tiêu cực. Tiêu cực thứ nhất đó là nghĩ rằng dòng họ ta trời ban cho ngôi vua, tổ tiên ta đã dày công xây dựng, cho nên chỉ có dòng họ ta mới được kế thừa ngôi vua, mà quên mất rằng là ngôi vua không phải là của riêng dòng họ nào. Đất nước không phải riêng một đảng phái nào nghe. Đất nước là của một dân tộc. Dòng họ có thể chết, thể chế chính trị này có thể đến và đi, nhưng mà dân tộc vẫn còn đó. Và nếu người ta biết được cái quy luật của nền dân chủ như vậy, thì người ta có quyền tuyển những con người đầy tài năng, đủ khí phách và có trái tim nhân hậu, thương nước, thương nòi, thương dân, làm vua hay là lãnh đạo quốc gia, thì chắc chắn rằng đất nước không có điêu linh. Nếu ngày xưa quan niệm như vậy thì không có tình trạng xâu xé do chiến tranh. Nhà Mạc cuối cùng, thưa các vị, họ bị đẩy lên cái vùng đất Cao Bằng, sống ở một vùng đất hẻo lánh như vậy. Nhưng mà trước khi Mạc gì đã chết, ổng di chúc lại rằng là khí thế nhà họ Mạc tới đây đã chấm dứt, cho nên đừng bao giờ giấy động can qua làm khổ người dân, và chớ bao giờ qua cầu viện giặc Minh rước roi về giày Mã Tổ. Thưa các vị, nghiệm ra thì cái dòng họ Mạc, sử thần nhà Nho họ phê bình rằng đây là dòng họ cướp chính quyền, là cái kẻ gian ác bạo động vân vân. Thế nhưng mà trong những cái dòng họ này, họ có những con người nói được những lời vô cùng là trung hậu đối với dân, với nước. Còn cái dòng họ có công với đất nước, gây dựng quê hương. Thế nhưng mà thưa các vị, thậm chí nhà Trần cũng vậy nghe. Trần Ích Tắc qua bên Trung Quốc lại lục cầu cầu viện về để giành lại ngôi vua. Nhà Lê Đà Nẵng có công dựng nước đuổi giặc Minh, nhưng mà cuối cùng thì cũng có bao lần hoặc là chạy qua Trung Quốc cầu viện, hoặc là Lê Chiêu Thống chạy qua ở luôn. Rồi nhìn quá khứ lịch sử Việt Nam, rồi nhìn bây giờ các vị thấy quan chức triều đình bây giờ làm chi, hè nhau chạy qua Trung Quốc cầu phóng á, quỳ lại như người thời xưa thì ta không biết có quỳ lại hay không, nhưng mà thưa các vị đều hạ mình rất thấp để năn nỉ, để cầu xin và để bán nước. Chuyện đã xảy ra rồi nghe, 4:30 thôi dừng ở đây, nói được mất lòng nhau.